chàng rể quyền thế, chương 4620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Li A Báo đúng là không ra gì, nhưng Lý Lệ Rồng sau lưng hắn, cùng Tần Hoài Bất Động Sản, và người đứng sau Tần Hoài Bất Động Sản, thật sự rất khó đối phó. Ngay cả ẩn thế Chu gia cũng không muốn đối đầu với một nhân vật như vậy. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy Chu Hướng Võ lúng túng, cười nói. Giám đốc Chu, ngươi không phải đau đầu. Có câu nói rất hay, ác giả ác báo. Nói không chừng, nhìn thấy bây giờ Li A Báo xa cơ như thế, sẽ có người đánh chó cùng đường. Chu Hướng Võ cười khổ một tiếng, nhưng không có đáp lại. Bùi Nguyên Minh lên xe hàng sau, hờ hững gửi một tin nhắn, sau đó ra hiệu cho xe đi bệnh viện. 12 giờ tối, một chiếc Toyota màu xanh lá cây đậm đang chậm rãi chạy. Trên xe có vài tên vệ sĩ với súng ống đầy đủ, tất cả đều tỏ vẻ cảnh giác. Và ngồi ở hàng sau, là Li A Báo. Lúc này, hắn mở cửa sổ xe, một bên ngậm xì gà, một bên nghịch hai quả óc chó. Tối nay, hắn đến nhà người yêu nhỏ ăn một bữa no nê, sau khi ăn uống no nê, chuẩn bị về biệt thự để xem cảnh Bùi Nguyên Minh thê thảm. Đồng thời, hắn cũng tưởng tượng, trước mặt Bùi Nguyên Minh, cảnh đám thủ hạ của hắn ăn thịt Trịnh Tuyết Sương sẽ tuyệt vời cỡ nào. Nghĩ đến những cái này, Li A Báo đều có chút phiêu phiêu dục tiên. Reng reng reng, lúc này, đờ ti trong tay Li A Báo đột nhiên kịch liệt chấn động. Li A Báo liếc nhìn dãy số trên điện thoại, bóp tắt điếu xì gà rồi cung kính bấm nút trả lời. Chẳng mấy chốc, sắc mặt của hắn chính là cự biến. Tổ chức lên đường của hắn ta, đã bị sở cảnh sát xóa sổ trong một đêm. Sổ sách tài khoản, tiền mặt, những kẻ đào tẩu và những người bị giam giữ bất hợp pháp của hắn ta, đều rơi vào tay đồn cảnh sát. Còn Li A Biu và Tiền Thu Phượng cùng những người khác, đều vào đồn cảnh sát. Nói tóm lại, Li A Báo hắn đã mất tất cả. Sau khi bên kia cúp máy, Li A Báo cả người đều hoảng hốt, mê man. Hắn không biết, tất cả những điều này xảy ra như thế nào. Ban ngày, hắn vẫn là một đại lão trên đường, thế nào bỗng nhiên liền biến thành kẻ đào phạm. Đào tẩu phạm pháp, dù hắn biết, nếu ở lại, người mới điện thoại có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn, nhưng theo lời bên kia nói, hắn ta sẽ phải vào tù ít nhất 20 năm. 20 năm, có bao nhiêu cái 20 năm, trong cuộc đời này. Trong bóng đêm, vẻ mặt của Li A Báo, biểu lộ dữ tợn mà âm trầm. Cách chương.